Lao Sơn Đạo Sĩ, chương 27, khiêu chiến Vương Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giọng nói này vừa phát ra, Vương Yến lập tức cảm thấy có chút quen thuộc. Theo tiếng nhìn sang, quả nhiên đúng là Hạ Hoài Lương ngày hôm trước trên đường gặp phải. Ngày đó bị một đám fan cuồng của hắn ta lôi kéo làm nhục. Mãi đến khi hắn làm thơ mới cho hắn rời đi. Cho nên ấn tượng về người này vẫn là tương đối sâu sắc. Hôm nay Thịnh Thư Điện có khá nhiều sĩ tử lui tới. Hắn cũng không có để ý, cho nên đã lâu như vậy hắn vẫn không có phát hiện hắn ta ngồi ở nơi nào. Các vị bình luận sư khách mời. Bằng hữu Tứ Hải, tại hạ Hạ Hoài Lương hữu lễ. Hạ Hoài Lương nở nụ cười, khom người chắp tay thi lễ với mọi người. Thật sự là hạ đại tài tử a, Hoài Lương thi tập. Ta đã xem nhiều lần lắm rồi. Mỗi bài thơ đều có thể xưng là kiệt tác. Hôm nay nhìn thấy người thật. Không thể tưởng được lại tuấn giật phi phàm như thế. Thật là mẫu mực đời ta nha. Người nghĩ sao thế? Danh xưng thơ tuấn chẳng lẽ chỉ là hư danh nói chơi? Đã xong rồi. Hạ đại tài tử đã tới. Vậy bọn ta còn có hy vọng sao? Không ít người nhao nhao nghị luận. Đối mặt với người này. Chỉ cần nghe thấy danh tiếng thôi đã cảm thấy tự nhiên sinh ra sự kính nể. Ngưỡng mộ. Ở trên ghế bình luận sư. Vị trưởng giả của Thanh Đằng Thư Viện, thấy tình huống như vậy cũng là mặt đầy ý cười. Mở miệng liền giới thiệu cho bình luận sư bên cạnh. Thanh Đằng Thư Viện của ông ta có một tài năng như thế. Cho nên cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Thì ra là Giang Nam Hạ Công Tử. Ngược lại là lão hủ mắt mờ rồi. Vị Trịnh bình luận sư kia sau khi được nghe giới thiệu, lập tức hiểu rõ, mặc dù chưa từng gặp qua thơ tuấn. Nhưng thi tác liên quan tới hắn ta, ông cũng đã đọc qua. Thật ra không chỉ có mình ông, phần lớn các đồng liêu trong thư khố, thậm chí đám nội các đại học sĩ, cũng đã đọc qua bài Thán Hồng Trần của hắn ta. Bài thơ này được đưa vào thư khố, cũng không phải chỉ dựa vào danh khí, mà là thông qua tất cả các đại học sĩ của nội các nghiêm khắc bình phán, mới có thể đưa ra quyết định. Nghe qua hạ đại tài tử thi thư song tuyệt. Hôm nay nhìn thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh. Bất quá hôm nay chúng ta ở đây để cạnh tranh cho giải thưởng cao nhất. Vậy tại hạ tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng nhận thua như thế. Ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút. Hạ Hoài Lương danh khí tuy lớn, tài văn chương mặc dù tuyệt vời. Nhưng loại tình huống trước mắt này, các vị đang ngồi cũng là vì tranh đoạt vinh dự mà đến. Cũng không thể chưa thi thố đã chủ động bỏ cuộc. Tài nghệ có thể không bằng người, nhưng người đọc sách không thể không có khí tiết. Vì vậy, vào lúc này, trong chúng sĩ tử có một vị nhân huynh dẫn đầu bước ra. Chủ động khiêu chiến Hạ Hoài Lương, dù biết rõ là thua, cũng muốn cọ cọ danh tiếng của hắn. Được, nhị vị có thể tự chọn đề mục, hãy bắt đầu thôi. Khâu viện trưởng nghe được người dưới bậc này là Hạ Hoài Lương. Trong lòng cũng không khỏi có chút tò mò. Ông thật sự muốn nhìn người này một chút. Có phải thần thánh như thế gian đã nói hay không? Hạ công tử đến từ Giang Nam. Ở xa tới là khách. Khách tùy chủ tiện. Tại hạ liền nhận lấy tình cảm của công tử. Dùng hoa làm đề. Hai người chúng ta chia ra làm thơ. Sau đó các vị bình luận sư chỉ điểm. Quyết định thắng thua như thế nào? Hắn tự biết mình không phải là đối thủ. Cho nên đoạt chiếm tiên cơ. Ra đề mục trước. Hạ Hoài Lương ngược lại không để ý, dù sao thực lực bày ở chỗ này. Chỉ mỉm cười đồng ý, hai người lập tức trở lại trước án. Đề bút chấm mực, liền bắt đầu múa bút thành văn. Làm thơ, không quá nửa khắc, Hạ Hoài Lương đã ngừng bút. Về phần vị sĩ tử kia, thì vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ. Hết một khắc đồng hồ mới làm xong. Hai bài thơ đầu tiên được nộp lên cho viện trưởng. Sau đó được các vị bình luận sư khách mời xem duyệt. Lúc này vị sĩ tử khiêu chiến với Hạ Hoài Lương kia. Đối mặt mọi người dẫn đầu ngâm bài thơ của mình làm ra. Hắn đang làm một bài ngũ ngôn tuyệt cú. Viết về hoa cúc, câu đối tinh tế, hàm xúc thú vị mười phần. Từ ngữ và câu văn lộ ra khí khái quân tử. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại được không ít người ca tụng. Bất quá khi thơ của Hạ Hoài Lương được đọc ra, những người ngồi ở đây đều xôn xao. Hạ Hoài Lương làm thơ thất ngôn tuyệt cú, viết về hoa sen, không chỉ có lời văn ý cảnh yêu mỹ tuyệt luân, huống chi hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Khí chất trong sáng, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. So sánh hai bài thơ với nhau, kết quả không cần nói cũng biết, Hạ Hoài Lương trực tiếp toàn thắng. Vị sĩ tử này lần đầu tiên đã bị đánh bại, ngược lại đã trở thành tấm gương cho không ít người. Mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, không khỏi đều ở trong lòng cân nhắc một phen. Nhưng cũng có một số người không phục, muốn lên thử xem sao. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là tự hành hạ mình mà thôi. Sau mấy vòng như thế, rất nhiều sĩ tử cũng không thể không phục. Chỉ sợ kể từ hôm nay, danh hàm của vị hạ tài tử này sẽ có thêm một danh hiệu nữa. Thịnh Thư Điện lần này so tài, chủ yếu muốn tỉ thí tài học. Bất kể thi từ văn chương, chỉ cần là tự mình sáng tác, hơn nữa có thể áp chế mọi người, là sẽ được danh hàm đích thân học cung Lao Sơn trao tặng. Mặc dù có người xuất chúng về thư pháp, ném thẻ vào bình rượu, nhưng những thứ này chỉ là luyện lâu thì sẽ làm được. Đối với tác phẩm tự mình sáng tác, tự nhiên là kém hơn một chút, trừ phi trong này thật sự là không có nhân tài. Nếu không danh hàm sao cũng không đến lượt bọn họ. Loại danh sĩ này, nhiều nhất là tranh giành hai món quà còn lại. Mấy bài thơ được viết ra, ba vị bình luận sư cùng các vị khách mời, cũng là nhao nhao thán phục không thôi. Thi tác của người này, quả thực là phong cách đặc biệt, rất độc đáo, không thể không nói. Đám sĩ tử thi văn này tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng so với hắn ta mà nói, khó tránh khỏi cũng có chút thua chị kém em. Vị trí đứng đầu lần này không cần nói cũng biết. Trong lòng của mọi người cũng đã có đáp án. Hiện tại còn có ai không phục? Muốn cùng Hạ công tử tỉ thí không? Thấy hồi lâu không có người đứng ra, Khâu viện trưởng không khỏi lên tiếng. Đám sĩ tử hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Tất cả đều tin phục Khâu viện trưởng, nếu như các vị sĩ tử đã chấp nhận, không có ai ra mặt nữa. Như vậy theo lão hủ thấy, danh hiệu đứng đầu này, Hạ Hoài Lương hoàn toàn xứng đáng. Vị bình luận sư họ Lý của Thanh Đằng Thư Viện, vẻ mặt vẻ hài lòng. Dường như tranh đoạt vị trí đứng đầu chính là mình. Trong lòng hơi có vẻ kích động, không khỏi ở một bên góp lời đề nghị. Bọn họ lần này, rõ ràng đến có chuẩn bị, chính là vì danh hàm của học cung Lao Sơn. Nhờ vào đó để mở rộng lực ảnh hưởng của Thanh Đằng Thư Viện. Các vị bình luận sư khách mời có dị nghị gì không? Khâu viện trưởng khẽ gật đầu, tiếp đó nhìn những người khác ở bậc thềm thứ hai. Không hề bất ngờ, quan điểm của bọn họ và vị bình luận sư họ Lý đều nhất trí. Chờ một chút, ngay khi Khâu viện trưởng chuẩn bị tuyên bố kết quả, bỗng nhiên Hạ Hoài Lương nói một câu ngăn cản, ngắt lời ông. Vị bình luận sư họ Lý lập tức nhìn sang, ánh mắt mang theo ánh sáng lạnh lẽo phóng ra, mang theo vài phần nghiêm khắc, phảng phất như đang nói ngươi đang làm cái gì đó. Danh lợi vinh dự đang ở trước mắt, ông ta hiển nhiên còn thiếu kiên nhẫn hơn cả Hạ Hoài Lương. Hạ công tử còn có chuyện gì sao? Khâu viện trưởng khuôn mặt hòa ái nhìn về phía hắn ta, chậm rãi mở lời hỏi. Viện trưởng thứ tội, chỉ vì tại hạ còn có một tâm nguyện chưa xong, đảm đương không nổi vinh hạnh đặc biệt như thế. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Nếu như tâm nguyện này không thể hoàn thành, danh hàm này dù viện trưởng có trao tặng cho tại hạ nhận lấy cũng sẽ thấy ngại, đồng thời còn hối hận cả đời. Vị bình luận sư họ Lý giờ phút này đã là khó thở muôn phần, trong lòng bất ổn. Chỉ sợ tiểu tử này hành động theo cảm tính, từ đó phá hỏng tiền đồ thật tốt này. Hoài Lương, ở đây là nơi nào? Không cho phép con tùy hứng làm bậy. Có chuyện gì? Chờ Khâu viện trưởng trao danh hàm rồi nói tiếp. Ông ta từ trên ghế đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng, ngữ khí âm trầm. Lão sư thứ tội, thứ cho loài lương không thể tuân theo ý nguyện của ngài. Hạ Hoài Lương khom người thi lễ với ông ta một cái, thần thái cung kính, ánh mắt kế tiếp nhìn về phía Vương Yến đang ngồi ở bậc thềm thứ hai. Hạ Hoài Lương bất tài, nguyện xin khiêu chiến với vị đạo trưởng này. Cách Trương.